Chương 150, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết. Bản chỉ nghe nói ngươi gặp gỡ một đám hoàng gia hầu tử con mồi như thế nào xử lý mấy cái chiếm bao nhiêu chiến lợi phẩm, quả nhiên là tại săn giết Sở Quân Cố đôi mắt tối sầm lại, đây là gặp gỡ lính đánh thuê săn giết, vẫn là đường quân càn quét, nhưng là bất kể cái nào, đều không phải một tin tức tốt. Bản chỉ tại sao không nói chuyện, vô tuyến mạch bên kia truyền đến giọng nghi ngờ, Sở Quân Cố làm tỉnh lại kia người da đen hán tử. Tỉnh lại người da đen hán tử bị trên cổ đau nhức ý cho gai ngược lại quất khẩu khí, chửi mắng một tiếng. A, gặp gỡ chuyện gì không có việc gì, hơi kém bị gian cán, người bên kia thế nào vừa mắng một câu người da đen hán tử, đang chuẩn bị nói chuyện, một giây sau liền bị một cái quả tắc lại miệng, tại hắn đôi mắt kịch liệt co vào, bắp thịt toàn thân căng thẳng muốn phản kháng đồng thời, chán nhi liền bị một khẩu súng đứng vững. Một cái bạch đến phản quang Đông Á người thiếu niên, đưa lưng về phía bầu trời xanh ánh nắng. Dùng một đôi vô cùng băng lãnh con mắt nhìn qua hắn, sau đó chậm rãi cho một cái M1911 lên đạn. Tại hắn coi là thiếu niên này muốn bạo chết đầu của hắn lúc, thiếu niên kia vờ ơ y ma quỷ dị dùng thuộc về riêng mình hắn thanh âm, xuyên thấu qua vô tuyến mạch cùng đối phương nói một câu như vậy. Đối phương cười lớn một tiếng. Ngươi cũng phải cẩn thận, công viên trong rắn độc nhiều nhất, nếu như bị cắn thượng đế đều cứu không được ngươi không nói chuyện nói người kia thoại phong nhất chuyển. Không biết là đang cân nhắc vẫn là tại miệng ai, dùng hắn kia rất là thô kệch phóng khoáng bên trong âm cười đùa nói, đám kia hoàng gia hầu tử trong có hay không chúng ta muốn tìm người tiền thưởng 500 vạn đao, một cái hoàng gia hầu tử vờ ơ y ma giá trị nhiều tiền như vậy, ta đến là rất muốn chiếu cô à, nhìn xem có bao nhiêu lợi hại. Lại còn mời chúng ta ra tay ngô ngô, đối phương này vừa nói, người da đen hán tử sắc mặt đại biến. Ngậm miệng xâm kiệt, không phải còn ta, không phải còn ta, không muốn tiết lộ tin tức, không muốn tiết lộ tin tức. Ba, nhờ thiếu niên kia tại hắn phát ra trong nháy mắt, họng súng nhất chuyển, không nổ rơi đầu của hắn, nhưng là bạo điệu hắn một cái cánh tay. Ngô A miệng bị quả nhét vào không phát ra được kêu thảm, người da đen hắn tử, chỉ có thể theo trong miệng tiết ra nhỏ vụn rên thống khổ, nhưng là hắn rên gì vẫn là bị vô tuyến mạch người bên kia cho nhạy cảm bắt được. Bản chi, tiếng súng gần như vậy, là ngươi bạo người khác. Vẫn là người khác bạo ngươi xùy, tự nhiên là bạo người khác. Thiếu niên khỏe môi hơi câu, tinh xảo mặt mày hàn lãnh như tuyết, mỏng đôi môi càng là kéo ra một cái tàn nhẫn độ cong, nhìn bị hắn dẫm tại dưới chân đau khổ dị thường người da đen hán tử, họng súng rời về phía hán tử một cánh tay còn lại, trong miệng không để ý ma ho y, đám kia hoàng gia hầu tử có 10 cái, dáng dấp đều như thế, hoàn toàn phân biệt không được ai là ai. Bị treo thưởng cái kia rất khó đọc tên gọi cái gì người đến vừa rồi bạo một người một cái chân, vừa vặn trộm tới hỏi một chút. Lại cho hắn đi đi gặp thượng đế ai nha, ta cù nở dê không có nhớ kỹ, đợi lát nữa, ta hỏi một chút vô tuyến mạch đầu kia hán tử lầu bầu một câu, ngay sau đó liền chuyển tới, hát gạ bờ hẹo, cái kia bị treo thưởng hoàng gia hầu tử kêu cái gì người đến bản chỉ gặp gỡ một đám hoàng gia hầu tử, chính bắt một cái hỏi người kia tung tích sần, chèn lìn, sần. Không phải cho các ngươi nhìn hắn ảnh chụp rồi tốt nhớ kỹ tướng mạo tên A ai nha, hoàng gia hầu tử đều dài không sai biệt lắm, chỗ nào có thế phân rõ A, ta. Cùng bản chí lại không phải là các ngươi, như vậy chăm chỉ làm sao cùng lắm thì quay đầu đem người toàn trói lại, từng cái đu nở dê, đối mặt lưu lại, không khớp toàn sợ, có quan hệ gì.